Ngươi có mệt không? Mạc Vấn cười hỏi, là sao? Lão Ngũ ngơ ngác hỏi. Không mệt chúng ta đánh tiếp. Cách chương.